từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Vậy chẳng nơi chốn này để anh vội đến phải xoay vội đi. Vậy chỉ anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống xa. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tiền, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống xa. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đó. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua trong trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy. Chờ anh đi tìm, lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống xa. Mọi người hát không ạ? Anh chỉ đã lớn lên nữa được không ạ? Còn em là ai trong cuộc đời này? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đó. Đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu. Anh là ai đi qua chỗ này, còn em là ai trong cuộc đời anh đã. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã xa đi.